Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 995, chương 997, ta nhìn thấy ngôi sao. Một, cái này phim hoạt hình thật nếu nói, còn là năm đó mọi người căn cứ Tể Vạn Trung đánh ra đến một bộ phim hoạt hình. Bộ này phim hoạt hình bên trong nhân vật chính thì là chúng ta hội trưởng. Đậu đen rau muống. Tề hội trưởng lại còn bị đập thành phim hoạt hình. Ngươi mau nói cho ta biết. Cái này phim hoạt hình đến cùng là cái gì? Hắc hắc. Chính ngươi đi đoán. Ta thì không nói cho ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thoáng một cái. Trên internet người tất cả đều nổ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi có một người xuất hiện. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Vị huynh đệ kia. Ngươi nói nửa ngày đều là ngày nào, nhưng là ngươi cho đến nay đều không có giải thích Tề hội trưởng tại sao muốn hạ nước cờ này a. Ta không nói sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta không phải nói sao? Cũng là thiên ma đại hóa a. Ta đi, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là mắt trợn tròn, rất hiển nhiên không nghĩ tới, lại còn cùng sao có thể một chút dạng. Liền cờ vây vậy mà đều xuất hiện chiêu thức. Ngươi làm đây là tại luyện võ thuật đây. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là có chút im lặng. Bất quá ngay tại những này người không lời thời điểm, người này lại đứng ra nói. Năm đó Tề hội trưởng có một loại, bị chúng ta xưng là tự sát cờ. Đến cùng cái gì là tự sát cờ đâu? Cái gọi là tự sát cờ thực chính là lấy một loại tự sát phương thức cuối cùng thắng được thắng lợi. Ngươi đem ta nói mộng bức. Tự sát đại gia ngươi còn có thể thắng. Ta sách thiếu. Ngươi đừng dọa ta. Ta nói là lời nói thật. Năm đó Tề hội trưởng cũng là bằng vào cái này thắng Masaru Toshimara. Một chiêu cho trưởng cùng đưa về quỷ tử nhà. Như thế nghiêu bức. Ngươi như thế nói chuyện. Thật sự là càng nói càng mơ hồ. Các ngươi nếu là không tin lời nói, có thể nhìn xem Tề hội trưởng đánh cờ. Các ngươi nhìn xem liền biết Tề hội trưởng lợi hại. Thật nếu nói, Tề hội trưởng năm đó cũng liền sử dụng qua như thế một lần. Bây giờ như thế nhiều năm qua đi, cũng không biết Tề hội trưởng hiện tại dùng ra sao. Thành, vậy chúng ta thì nhìn xem. Bởi vì cái này tiếng người. Thoáng một cái để tại chỗ người đều là câu lên lòng hiếu kỳ. Tại chỗ người đều là hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ đều có một loại không tin cảm giác. Đầu năm nay bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy tự sát cờ còn có thể thắng. Cùng lúc đó, tại cái này đường Hưng Hà bên này, Lưu Thanh Yến bọn họ đều là trao mày. Lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ là năm đó một chiêu kia. Ta minh bạch. Đúng lúc này, đường Hưng Hà đột nhiên nói một câu. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Lưu Thanh Yến bọn họ đều là lăng một chút. Lão sư, ngài biết cái gì? Dương Vệ Bình hiếu kỳ hỏi. Ta minh bạch tiểu tề hạ pháp. Ta rốt cuộc minh bạch. Lúc này đường Hưng Hà đột nhiên cười lên ha hà. Trong tiếng cười, tràn ngập kinh hỉ, khiến Dương Vệ Bình bọn họ đều là có chút không hiểu. Ra ra, đây rốt cuộc là thế nào chuyện con a? Người tranh thủ thời gian nói cho người ta. Một bên đường quả quả nhịn không được hỏi. Ha ha, không biết các người nhìn qua Thiên Long Bát Bộ. Có biết hay không bên trong có một cái bàn cờ gọi chân lung kỳ cục không? Chân lung kỳ cục, Lưu Thanh Yến nghe vậy. Nhịn không được nói. Lão sư, đồ chơi kia không đều là hư cấu sao? Chỗ nào có chân lung kỳ cục a? Cái kia bất quá đều là vì gia tăng tiết mục hiệu quả. Cái kia bàn cờ ta lúc đó nhìn qua, cũng là đơn giản nhất một bàn đối cục mà thôi. Chỗ nào có ngài nói như vậy khoa trương? Xác thực, lúc đó cái này chân lung kỳ cục vừa đến, khiến rất nhiều người đều là khuếch đại từ. Nhưng là, chỉ có chính thức hiểu công việc người mới biết. Cái kia bất quá chỉ là một cái bình thường đối cục thôi. Nói trắng ra cũng là bản thiếu. Không có một chút xíu nghiên cứu tính có thể nói. Ngươi nói không tệ. năm đó cái kia bàn cờ bất quá chỉ là viết nguệch ngoạc chi tác. Nhưng là ta muốn nói lại không phải cái này. Đường Hưng Hà nói, vậy ngài nói là, Lý Trường Thu hiếu kỳ hỏi, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Đường Hưng Hà đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Làm Lưu Thanh Yến bọn họ nghe được câu này thời điểm, khiến Lưu Thanh Yến bọn họ đều đột nhiên ở giữa nhớ tới một trận tỉ thí. Năm đó cái kia trận tỉ thí bọn họ cũng đã được nghe nói. Tựa hồ, Tề Vạn Trung đánh cờ cùng năm đó một chiêu kia rất tương tự. Thoáng một cái, bọn họ tất cả đều là hiểu được. Lão sư, ngài là nói hội trưởng dùng năm đó một chiêu kia. Không tệ, Đường Hưng Hà thán một tiếng nói. Tiểu Tề đối với tài đánh cờ nghiên cứu, đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Năm đó Tiểu Tề tại đối mặt Masaru Toshimara thời điểm, cũng mới dùng ra như thế một chiêu. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị một cái tiểu tiên nữ bước cho đến sử dụng một chiêu này. Thật đúng là tạo hóa trêu người a. Không đúng, đúng lúc này Lý Trường Thu đột nhiên nghĩ đến. Điều gì sao? Jun sợ tiếng nói, lão sư, người nói người này có phải hay không Masaru Toshimara? Khẳng định không phải, Đường Hưng Hà cười ha ha nói. Bởi vì Masaru Toshimara đều đã chết. Chết, khiến Lý Trường Thu bọn người giờ mới hiểu được tới. Vội vàng nói, vậy nếu như là hắn truyền nhân đâu? Làm Lý Trường Thu nói xong câu đó thời điểm, Đường Hưng Hà sửng sốt. Đúng vậy a, ban đầu chủ nhân đã chết, như vậy hắn truyền nhân đâu? Hắn truyền nhân hoàn toàn có thể tới Hoa Hạ a. Trong lúc nhất thời, khiến Đường Hưng Hà cũng không biết nên thế nào trả lời câu nói này. Mặc kệ thế nào nói, trước nhìn Tiểu Tề đánh cờ đi, Đường Hưng Hà trầm giọng nói. Lưu Thanh Yến bọn họ cũng đều biết, Đường Hưng Hà trong lòng cũng không có như vậy đơn giản. Rất hiển nhiên Đường Hưng Hà cũng vô cùng gấp gáp, nếu thật là Masaru Toshimara đồ đệ, nếu như thắng, như vậy mới gọi mất mặt. Dù sao năm đó Masaru Toshimara thua ở Hoa Hạ, bây giờ tới Hoa Hạ lấy lại danh dự cũng là hợp tình hợp lý. Theo Tề Vạn Trung con cờ rơi, khiến Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Tề Vạn Trung đến cùng Hạ là cái gì quân cờ a? Cái này đại gia ngươi, vậy mà chơi tự sát. Hạ Minh cũng khách khí, trực tiếp dựa theo Tề Vạn Trung phương thức bắt đầu hạ lên. Theo Hạ Minh đánh cờ, khiến Hạ Minh đột nhiên phát hiện một cái to lớn vấn đề. Cái kia chính là, tuy nhiên Tề Vạn Trung tại hạ tự sát cờ, nhưng là không biết tại sao hắn bạch kỳ vậy mà cũng tại dần dần giảm bớt. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, hắn bạch kỳ thậm chí so cờ đen giảm bớt còn nhiều hơn. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Theo Tề Vạn Trung con cờ rơi, Hạ Minh bắt đầu tự hỏi. Nhưng mà cái này trên internet người cũng tựa hồ nhìn ra một chút đầu. Các ngươi mau nhìn, cái này cờ đen trắng. Cái này cờ đen trắng ưu thế vậy mà tại không ngừng chuyển đổi. T. Tựa như là thật, Tề hội trưởng vậy mà lần nữa hướng về ưu thế chiếm cứ. Thật không thể tin, thật không thể tin a. Không nghĩ tới, Tề hội trưởng lại còn sẽ như thế một tay. Quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Điều này chẳng lẽ cũng là thiên ma đại hóa sao? Không hổ là thiên ma đại hóa. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Lần này, cái này tiểu tiên nữ thua định. Ha ha ha, Tề hội trưởng rốt cục muốn thắng, thật sự là quá tốt. Tại chỗ người tất cả đều cao hứng kêu to lên. Tại máy vi tính này phía trên bắt đầu soát màn hình. Mà ở cái này trong biệt thự Hạ Minh, giờ này khắc này chính nghi hoặc nhìn lấy trên bàn cờ quân cờ. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Lúc này vỗ đùi, hoảng sợ nói. Tốt người cái lão tiểu tử, quả thực quá thiếu đạo đức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.